Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị nãi nãi dậy sớm, Hứa Cẩm đề ra hộp đồ ăn từ tiến vào, cười hì hì vấn an. Không còn sớm, Quế ỉ mới rửa mặt chải đầu tất, đứng lên đi đến bên cạnh bàn ngồi. Hắn vạch trần nắp hộp, lấy ra một chén lớn nóng hầm hập hy hoàng hoàng tiểu cháo. Một bộ kẹp mãn ngũ vị hương lửa thịt lửa đốt, lại nội dung chính một mâm năm cái thịt heo hành tây nhân bánh bao. Nàng trời chỉ nói ăn không hết, múc một chén gạo kê cháo, liền lửa thịt lửa đốt từ từ tới ăn. Dương mắt thấy Hứa Cẩm chạm bên cạnh làm nhìn, tức khắc không được tự nhiên, chỉ ghế dựa cười nói, ngươi cũng ngồi xuống ăn, tại đây không cần giữ lễ tiết. Hứa Cẩm nói thanh cảm ơn nhị nãi nãi, từ hộp bưng bánh bao cùng một chén nước đậu xanh ăn lên. Quế Hỷ nhấp nhấp môi, về sau mặc nhị nãi nãi kêu, người khác nghe qua còn nói là ta dạy cho ngươi, nếu truyền tiến tạ tiểu thư trong tai đồ tăng phiền não. Chỉ cần nhị lão gia không chê, hắn xem Quế Hỷ sắc mặt vội đình chỉ, hiểu được, dì hai nãi nãi, Quế Hỷ cười nói, ở phía nam không ăn qua bánh bột ngô kẹp lừa thịt. Nguyên lai lừa thịt là cái này mùi vị, nhưng thật ra ăn ngon thực. Đây là hổ đá ngõ nhỏ thiết quải lý ra lừa thịt lửa đốt cùng gạo kê cháo. Tạc ta đặc đi đánh quá dương, buổi tối nhị lão gia ra tới muốn thủy muốn đệm bị. Nghe thơm nước, mệnh ta sáng sớm đi mua tới cũng cấp bà cô nếm thử. Quế Hỷ gương mặt nổi lên đỏ ửng, mặc ít khi mới nói, tối hôm qua không thỉnh cái mụ mụ hầu hạ sao? Hứa Cẩm lắc đầu, bất quá nhị lão gia này sẽ từ trong phủ điều nha đầu bà tử tới. Lời nói mới nói một nửa, nghe được ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hắn cất cao giọng hỏi, là ai? Lại là Hứa Ngạn Khanh bên người một khác người hầu Lưu Trừ. Hắn lão thành cậy trọng, quy quy củ củ cấp Quế Hỷ chắp tay thi lễ. Hồi bẩm nói, nhị lão ra xe ngựa ở túc cửa hàng ngoài cửa chờ. Bà cô này cần thiết đi Hứa phủ cấp lão thái gia thỉnh an. Nếu không khó đi ra kinh thành môn nhi, cũng chớ lại làm nhị lão ra khó xử. Quế Hỷ thấp, ừ một tiếng, tâm đã chết tình đã qua đời. Thấy ai mà không cài thấy đâu, nàng bên vô năng, duy chỉ biết chính là làm diễn, diễn như nhân sinh, sinh như diễn sướng, đần độn sống quá này một năm, có lẽ càng dễ dàng chút. Nàng đẩy ra chén nhi, một lần nữa rửa mặt, trên mặt thoa quá son phấn, nhắc tới làn váy ra cửa qua hành lang, bên ngoài quả thấy dựa tường đình một chiếc mới tinh thanh bồng xe ngựa. Đến gần trước dục muốn kéo cửa xe, đảo từ mở ra, nguyên lai Hứa Ngạn Khanh chính ngồi ngay ngắn chờ nàng. Đi lên, hắn duỗi trường cánh tay, tiếng nói thanh nhuận, Quế Hỷ liền bắt tay hướng hắn lòng bàn tay mới lạ một đáp. Dẫm lên đạp mã ghế mới cúi người tiến sương nội, lại bị hắn thình lình xảy ra lược dùng sức một túm, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ngã ngồi ở một đôi cường tráng trên đùi. Phóng ta xuống dưới, Quế Hỷ không vui như vậy thân mật, dường như tối hôm qua hai người làm hồi thật phu thê. Liền thế nào cũng phải ân ái triền miên không thể, không bỏ, Hứa Ngạn Khanh cười nhẹ lên, nắm nàng vòng eo bàn tay to phản nắm thật chặt, trầm giọng hỏi, nơi đó còn đau sao? Sa phu đùng ném một roi tử, xe ngựa lung lay dọc theo đường phố đi trước. Càng không nghĩ nhớ tới tối hôm qua kia một hồi dâm mỹ. Hắn lại thiên càng muốn hỏi. Quế Hỷ tránh thoát không khai, đơn giản quay mặt đi làm bộ không nghe thấy. Lương Bạc Thần Phong thường thường phát động màn xe, có rất nhiều ngư long hỗn tạp huy ban vào kinh, cũng không phải ai đều có thể bước lên tiến dạp hát sướng đài. Có chút gánh hát chỉ phải ở bên đường tùy, liền vòng cái nơi sân, kéo hồ cầm gõ chiêng trống, còn hát giả hảo đồ trang sức khai giọng tức sướng, có tiền phủng cái tiền trang. có người phủng cá nhân chàng, kiếm ăn tổng rất nhiều không dễ. Không quan tâm là hoàng thành căn nhi, thiên tử dưới chân cũng là giống nhau. Quế Hỷ liền nghe được kia giả Tô Tam Thanh y dưng dưng sướng khởi 26 chuyển nước chảy. Từ công tử hồi nguyên đều, nô ở Bắc Lâu Trang bệnh hình, công tử lập chí không khác cưới, Ngọc Đường Xuân Thủ, không gả chồng đâu, cách chương.